Kim Sang-un, em thật sự khiến anh đau đầu. Chương 40, ngoại truyện 2 đánh ghen 2. Góc truyện audio.com. Thần tượng của mình hôn người khác cũng không sao. Cô không có ý kiến. Nhưng người khác hôn người yêu cô. Chắc chắn là sẽ có chuyện. Cô nhìn anh, đôi mắt tóe lửa, càng không thể trách anh được. Mình phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế ở mức tối đa. Máu nóng sôi lên. Cô đi mua một chai nước giải khát, sau đó ngồi bên ven đường nhìn cảnh quay chuẩn bị diễn ra. Ông đạo diễn chết tiệt chỉ đạo, chuẩn bị, diễn, cảnh quay bắt đầu được trải rộng ra. Ở đó chỉ có một mình anh và cô gái xinh đẹp đó làm trọng tâm. Cô không muốn nhìn, cô không muốn nhìn, cô che mắt lại nhưng cô lại mở ra vì cô muốn thấy biểu hiện của anh. Anh diễn rất đạt, vẻ mặt đau khổ nhìn cô gái đó. Siyoung, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Anh nhìn nữ diễn viên xinh đẹp kia bằng ánh mắt say đắm. Trái tim cô nổ bùng lên. Cô gái đó cự tuyệt. Anh nắm lấy bàn tay cô ấy kéo lại rồi cúi người hôn. Cát, bất thình lình đạo diễn ra lệnh. Tất cả choáng tình, nhất là anh, vẻ mặt anh không còn vui vẻ hay tràn đầy đau khổ nào nữa. Đó là một khuôn mặt điềm đạm. Anh đảo mắt nhìn xung quanh đám fan, chả biết là anh đang tìm ai, nhưng cô lại thấy khó chịu. Su Huyên, cậu có vẻ không tập trung, tự nhiên lên chứ, đạo diễn nhắc nhở anh. Anh gật nhẹ đầu, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Anh lại nhìn xung quanh đám fan, cô hừ nhẹ, ngồi tiếp tục uống nước. Một cánh tay đột nhiên đập vào vai khiến cô giật mình. Cô quay người lại, khuôn mặt của Kang Dơ Hoa tức thì đập vào mắt. Bên cạnh anh ta là một cô gái rất xinh đẹp, ngoại hình vô cùng quyến rũ. Kang Dơ Hoa, đây là bạn anh à? Cô gái đó nhìn cô lại nhìn anh ta chờ câu trả lời. Nhìn khuôn mặt cô gái này lại thấy quen quen. À, cô là người mà Su Huyên đã ôm lúc đó. Cô gái đó bật thốt, mọi người xung quanh nhất thời quay đầu lại nhìn ba người sau đó lại lờ đi. Cô ngại quá đỏ mặt cúi đầu xuống. Kang Dơ Hoa phát hiện ra cũng không muốn làm khó cô nên mỉm cười. Sang-un, gặp được em ở đây đúng thật tốt quá. Em đến đây làm gì vậy? Lần này cô im lặng, mặt cô càng đỏ nữa. Anh này, đương nhiên là đến tìm Su Huyên rồi. Cô gái đó huých vai cậu ta. Để em đi gọi cậu ta tới. Cô ta toan đứng lên đi thật. Cô giật mình nhìn Kang Dơ Hoa. Lại nhìn cô gái kia. Hai người quen Su Huyên à? Cô gái kia lần nữa ngạc nhiên, định mở miệng nhưng Kang Dơ Hoa chặn miệng cô lại. Sang-un, em về trước đi, lần sau gặp tôi sẽ nói cho em biết. Cô gật đầu đứng dậy chào tạm biệt hai người rồi bước đi. Khi cô rời khỏi, vô tình ánh mắt của ai đó nhìn thấy. Khuôn mặt người đó cảm xúc hỗn tạp đan xen. Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế sofa xem phim do anh đóng. Trên tay là gói bắp rang bơ to đùng. Cạch, cửa phòng mở ra, anh bước vào, nhìn cô trên TV, tháo cúc áo trên người ra, nới lỏng đi một chút, anh bước đến chỗ cô ngồi xuống, tiện thể choàng vai lên người cô, Kim Sang-un, anh hôn vào má cô một cái, hôm nay ở nhà có vui không? Cô nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn lên màn hình tiếp tục xem, coi như đang làm lơ anh, Sang-un, anh nhỏ giọng nói. Đôi mắt nhìn cô chăm chú, người anh nồng mùi nước hoa của phụ nữ. Cô bĩu môi, lại tiếp tục ăn, bị cô lơ, anh thật sự không vui chút nào. Lại thấy vẻ mặt đó, anh lại nghĩ đến hình bóng lúc đó. Miệng nở một nụ cười. Sang-un, em đang ghen, câu hỏi bất ngờ làm cô bối rối. Mặt cô đỏ lên, hành động ăn cũng ngưng lại một chút. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh lắc đầu. Không có, sao em ghen được, anh là diễn viên, tiếp xúc nhiều với phụ nữ là chuyện bình thường. Sang-un, anh đưa tay nhéo má cô, nói thật cho anh biết đi. Cô nhìn anh, giờ cô mà nói thật thì, chẳng khác nào thú nhận cả. Nói đoạn cô chuẩn bị đứng dậy thì anh nắm tay cô kéo xuống. Cúi người xuống hôn vào môi cô không có sự chuẩn bị liền bị nụ hôn của anh làm cho choáng ngợp đến nỗi không thở nổi. Mặt cô đỏ bừng lên, thật sự kinh ngạc về hành động của anh. Cuối cùng khi anh bỏ cô ra, cô suýt nữa là chết ngạt rồi. Cầm tay xoa xoa cổ họng. Sang Uôn, sáng nay anh vừa nhìn thấy em xuất hiện ở trường quay. Không phải là em đi theo dõi anh chứ? Anh điềm nhiên ôm cô nằm gọn trong lòng mình như một chú mèo con. Cô cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng cái gật đầu thay cho lời nói của mình. Anh cười, xoa xoa đầu cô, bỗng anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Sang Uôn à, chỉ có em mới làm anh vui được thôi. Những người phụ nữ đó, thật sự không bằng em. Câu nói đó của anh làm cô cảm thấy ấm áp. Cô ôm anh vào lòng, hít thở mùi hương trên người anh. Cảm nhận được trái tim đang không ngừng thổn thức. Nó, thật sự là đang yêu. Dáng người anh thật đẹp. Cả thân hình lẫn khuôn mặt đều không chê vào đâu được. Cả con người anh cũng thế. Đẹp một cách lạ lùng. Kim Sang Uôn thật không ngờ có một ngày, mình lại yêu say đắm chính thần tượng mình như vậy. Không muốn buông bỏ, chỉ muốn ở bên cạnh anh, được phút nào hay phút ấy. Su Huyên, thần tượng à, em rất yêu anh. The End, cuối cùng cũng đã kết thúc câu chuyện này rồi. Các độc giả đừng thất vọng vì cái kết đột ngột này nhé. Vì Di dạo này bận rất nhiều, không có thời gian để viết. Chuyện Cửu Băng Hạ Em Là Thần Chết Của Tôi phần 2 mình sẽ dành vào dịp khác sẽ viết nha. Các độc giả thông cảm cho. Và bây giờ, mình sẽ chuẩn bị cho ra một câu chuyện mới, đó là Công Chúa Bốc Phét và Hoàng Tử Mìn. Các bạn nhớ ủng hộ Di nha. Cảm ơn rất nhiều. GT, LT, Cách Chương.